Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 328, bỏ dỉ biện pháp. Trình Khải Hằng nghe vậy, gật đầu nói, này đến đúng, ta trước đây cũng mua được quá một cái bám vào lưu hóa vật kim khí. Sử dụng thường quy phương pháp, xem cái gì chua kiếm, lạc thuốc nước đều không thể thanh trừ dỉ trạng vật. Vậy ngươi sau đó là giải quyết thế nào? Vương Mộng Hàm hỏi. Trình Khải Hằng cười ha ha. Còn có thể giải quyết thế nào? Liền bày đặt chứ. Vương Mộng Hàm lườm hắn một cái. Ngươi thì sẽ không hỏi thăm người khác, hoặc là mở động đậy suy nghĩ của chính mình, tra một ít tư liệu a. Trình Khải Hằng cười hắc hắc nói. Ta thời điểm ở trường học liền không học dễ chịu hóa học, nhìn thấy hóa học liền đau đầu. Then chốt là cái kia kim khí trên bám vào vật cũng không nhiều. Bày đặt kỳ thực cũng không có ảnh hưởng gì. Ta liền không làm. Người chính là lại. Vương Mộng Hàm quay đầu. Hỏi. Ba. Ngài có biện pháp nào hay không? Vương Chi Hiên không hề trả lời. Cười hỏi Mạnh Tử Đào. Ngươi cho rằng xử lý như thế nào tốt hơn? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng. Ta nhớ rằng. Lưu hóa vật có thể ở oxy hóa tề tồn tại tình huống, khiến hòa tan phản ứng bên trong sản sinh lưu ion oxy hóa thành đơn chất lưu, làm cho hòa tan cân bằng phá hoại. Như vậy, nếu như hòa tan phản ứng không ngừng tiếp tục tiến hành, là không phải có thể đem kim mặt ngoài khí cụ diện tầng này lưu hóa vật cuối cùng toàn bộ hòa tan. Trình Khải Hằng có chút khó mà tin nổi địa nói. Không phải chứ. Liền cái này ngươi đều biết. Đừng nói cho ta. Cái này cũng là Trịnh lão cho ngươi trong tài liệu. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Này đến không phải. Chỉ là ta hiện tại không phải tham gia tự thi mà. Liền phiên một chút cơ sở hóa học tư liệu. Ây. Chấm ngoặc kép. Đại gia lúc này mới nhớ tới đến. Mạnh Tử Đào trước đây đã nói muốn tham gia tự thi. Có điều sau đó vẫn không có động tĩnh. Cũng không có nghe Mạnh Tử Đào nhắc qua. Tất cả đều quên. Không nghĩ tới vẫn đúng là phó chư thực thi. Coi như ngươi thật là lợi hại. Trình Khải Hằng hướng về Mạnh Tử Đào dựng thẳng lên ngón cái. Nói tiếp. Đúng rồi. Ta nhớ rằng thị chúng ta tự thi. Tháng tư đã thi quá. Ngươi không đi thi. Mạnh Tử Đào nói rằng. Lúc này trong lòng ta không chắc chắn. Vì lẽ đó không đi. Báo tháng 7. Trình Khải Hằng cười đùa nói. Cái kia đến lúc đó có muốn hay không cho ngươi phất cờ hò reo? Được đó. Ngược lại ta lại không sợ mất mặt. Mạnh Tử Đào cười nói. Trình Khải Hằng sờ sờ mũi. Hết. Vậy ta thật đi rồi. Mạnh Tử Đào cười nhạo nói. Vậy thì đi à. Lại không ai ngăn ngươi. Đến lúc đó nhất định nhớ tới muốn dẫn một cái hoành phi à. Vậy khẳng định không thành vấn đề. Trình Khải Hằng cảm giác mình nhảy hố bên trong. Lập tức thay đổi đề tài. Chúng ta vẫn là tới nói ngươi này con bát vàng đi. Vương Chi Hiên nở nụ cười một tiếng. Nói rằng, ta cảm thấy Tiểu Mạnh đưa ra ý kiến rất tốt. Có thể thử một lần. Mạnh Tử Đào nói. Vương Thúc, vậy làm phiền ngươi giúp một chuyện đi. Vương Chi Hiên nói. Được, ngươi an tâm đi hỗ thị. Ta giúp ngươi xử lý. Mạnh Tử Đào cười chắp tay. Cảm tạ Vương Thúc. Tử Đào. Nơi này. Mạnh Tử Đào mới vừa từ trạm xe lửa lối ra đi ra. Liền nhìn thấy Vu Vi Cương hướng về hắn phất tay. Mạnh Tử Đào cười bước nhanh tới. Lên xe. Mạnh Tử Đào hỏi. Chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Vu Vi Cương gật đầu nói. Có muốn hay không trước tiên đi khách sạn dàn xếp một hồi. Được rồi. Thuận tiện mua chút lễ vật. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, bên này công tác thế nào? Vu Vi Cương nói rằng, cửa hàng châu báu còn vừa ở chủ bị bên trong. Công tác liền như vậy đi, trên căn bản chỉ cần làm từng bước là được. Không ai cùng ngươi xử bán tử chứ? Mạnh Tử Đào lại hỏi, Vu Vi Cương cười cười một tiếng. Tiểu nhân mà, đều sẽ có điều tạm thời còn không dám nhảy ra. Ngươi yên tâm, đều là chút vai hề. Không đáng sợ, Mạnh Tử Đào cười ha ha, có nhu cầu gì ta hỗ trợ, ngươi cứ việc nói, Vu Vi Cương cười nói, vậy ta chắc chắn sẽ không khách khí, đi khách sạn để tốt hành lý, mua lễ vật. Mạnh Tử Đào bọn họ ăn vị xe đi tới Mục Việt Trạch trị liệu bệnh viện. Hỏi y tá phòng bệnh vị trí. Ba người đi tới khu nội trú nơi thang máy chờ thang máy. Chờ thời điểm, một vị chừng 20, dáng dấp xinh đẹp đáng yêu cô gái trẻ, mang theo một cái hộp giữ ấm đứng ở hai người bên cạnh. Nửa ngày, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên bước nhanh tới. Nữ tử một mặt tức giận đối với cô gái trẻ quát lớn nói. Ngươi lại thật sự ở nơi này. Cô gái trẻ vẻ mặt có chút bối rối. Có điều lập tức liền bình tĩnh lại. Cha, mẹ các ngươi làm sao đến rồi? Nữ tử tức giận nói rằng. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Chúng ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi không làm việc cho giỏi. Làm sao đi tới nơi này? Nhìn thấy người chung quanh đều một bức ánh mắt tò mò nhìn mình mọi người. Cô gái trẻ cảm thấy rất mất mặt. Quay về cha mẹ nói rằng. Chúng ta đi bên ngoài nói đi. Hừ. Muốn xem ngươi nói thế nào. Nhìn thấy một nhà ba người rời đi. Vu Vi Cương lấy cùi chỏ đội lên đỉnh Mạnh Tử Đào. Ngươi cảm thấy là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói rằng. Đừng chuyện của người ta. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hiếu kỳ một hồi đi. Được rồi. Thang máy đến rồi. Ngươi cũng đừng làm bát quái. Ngươi người này đủ vô vị. Vu Vi Cương cùng Lão Tùng theo Mạnh Tử Đào đi vào thang máy. Mạnh Tử Đào cười nói. Không phải ta vô vị. Chỉ là ngươi quá bát quái. Lại không quen biết. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Vu Vi Cương nói rằng. Cho nên nói ngươi người này quá vô vị. Ngươi chẳng lẽ không biết. Bát quái có thể để cho tâm tình rất vui vẻ sao? Ta cũng không tin. Ngươi không thích nghe bát quái. Mạnh Tử Đào nói, bát quái ta cũng yêu thích nghe, nhưng có thể không giống như ngươi vậy. Đối với bát quái cảm thấy hứng thú như vậy. Đúng rồi, trước đây cũng không cảm thấy ngươi như thế yêu thích bát quái à. Keng, thang máy đến tầng trệt. Vu Vi Cương đi ra ngoài trước. Ta đây là sinh hoạt quá tẻ nhạt, lại không mấy cái bằng hữu, cũng chỉ có thể nhìn điểm bát quái tin tức giải trí một hồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi thì sẽ không chính mình tìm điểm ham muốn. Nói thí dụ như cầm kỳ thư họa cái gì. Hun đúc một hồi tình cảm. Nói không chắc qua một thời gian ngắn. Lão bà ngươi còn sẽ nhờ đó đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Vu Vi Cương khoát tay áo. Một cái. Thôi đi. Nhà ta trước kia tử. Trước đây cũng làm cho ta học tập một ít học đòi văn vẻ ham muốn. Ta liền không phải loại này liêu. Ta xem ngươi là tĩnh không xuống tâm. Mạnh Tử Đào cười nói. Như vậy, ta kiến nghị ngươi học tập một hồi trà đạo hoặc là hương đạo. Đối với cả người đều hữu ích. Còn có thể hun đúc một hồi tình cảm. Vu Vi Cương suy nghĩ một chút. Có chút ý động. Hai thứ này xác thực còn rất thích hợp. Học lên cũng không khó. Ngươi đối với chúng nó tinh thông sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Xin lỗi. Hai thứ này ta chỉ là hơi thông, cũng không tinh thông. Vu Vi Cương không nói gì nói. Mẹ kiếp, ta còn muốn hướng về ngươi thỉnh giáo một chút đây. Không nghĩ tới ngươi lại cũng không hiểu. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta lại không phải thần tiên, gặp biết tất cả mọi chuyện. Vu Vi Cương nói rằng. Ai, ta nói trà đạo cùng hương đạo, cùng đồ cổ nghề này liên hệ cũng rất mật thiết đi. Ngươi làm sao liền không tinh thông đây? Mạnh Tử Đào nói. Ta muốn học đồ vật hơn nhiều. Hai người này tạm thời còn không lo nổi. Vu Vi Cương đang chuẩn bị chuyện cười một hồi Mạnh Tử Đào. Liền nghe Mạnh Tử Đào chỉ vào cửa phòng bệnh tên cửa hiệu nói rằng. Thật giống chính là chỗ này đi. Đúng, chính là này. Bởi vì cách ly phòng bệnh. Mạnh Tử Đào gõ cửa trước. Không một hồi. Một vị có vẻ hơi tiều tụy phụ nữ mở cửa. Chính là mẫu thân của Mục Việt Trạch Trang Diệp Đan. Trang Diệp Đan có vẻ hơi kinh ngạc. Ồ, Tiểu Mạnh, ngươi làm sao đến rồi? Mạnh Tử Đào cười nói. Vừa vặn đến Hỗ Thị có việc. Đến nhìn một chút Càng Trạch. Vị này chính là Càng Trạch bạn học. Vu Vi Cương. Vu Vi Cương cười nói. A Di chào ngài. Ta trước đây còn đi qua ngài nhà đây. Không biết ngài còn có nhớ hay không? Trang Diệp Đan suy nghĩ một chút. Nói rằng, thật là có chút không nhớ ra được. Mạnh Tử Đào cười nói. Trước đây hắn chỉ có 140, 50 cân. Ngài gặp nhớ tới mới là lạ. Vu Vi Cương tự diễu nói. Hết cách rồi. Mấy năm qua bánh xốp ăn hơn nhiều. Liền thành dáng dấp này. Trang Diệp Đan cười cợt. Phản ứng lại. Xem ta. Đến thăm nói chuyện với các ngươi. Đến. Các ngươi đi vào. Trang Diệp Đan xin mời Mạnh Tử Đào bọn họ vào phòng. Cười đối với trên giường bệnh Mục Việt Trạch nói rằng. Càng Trạch, ngươi xem ai đến rồi. Bởi vì bệnh tình quan hệ, Mục Việt Trạch mang khẩu trang. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào bọn họ, vẻ mặt có vẻ rất kinh hỉ. Tử Đào, ngươi làm sao đến rồi? Mạnh Tử Đào liền đem vừa nãy lý do lại lặp lại một lần. Chỉ vào Vu Vi Cương nói rằng. Càng Trạch, ngươi còn biết hắn sao? Mục Việt Trạch hơi nghi hoặc một chút hỏi. Ngươi là Vu Vi Cương? Chính là tại hạ. Vu Vi Cương cười nói. Làm sao mấy năm không gặp? Ngươi như thế mập. Mục Việt Trạch cười nói. Vu Vi Cương cười nói. Hết cách rồi. Bất nhất cẩn thận liền như thế mập. Mục Việt Trạch cười nói. Nếu không là ngươi cùng Tử Đào đồng thời lại đây, ta còn thực sự bất định có thể lập tức liền nhận ra. Ba người tự một hồi cựu. Mục Việt Trạch nói cảm tạ. Tử Đào. Nhà ta đồ cổ sự tình thật đến cảm tạ ngươi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Càng Trạch, đây là ta đủ khả năng sự tình. Chúng ta vừa là bạn học lại là bạn tốt. Có cái gì tốt tạ? Ngươi an tâm dưỡng bệnh là được. Chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Mục Việt Trạch cười khổ nói. Chữa khỏi ta bệnh này. Ít nhất phải hơn 1 triệu. Ngươi nói ta có thể không lo lắng sao? Then chốt chữa khỏi. Ta cũng không thể xem người bình thường như vậy. Chỉ có thể làm một ít đơn giản công tác. Đối với cấp tính bệnh bạch cầu người bệnh mà nói. Ở bệnh tình chưa giảm bớt trước. Bởi bệnh tật bản thân hoặc hóa liệu ảnh hưởng. Người bệnh sinh hoạt năng lực cùng năng lực làm việc cùng năng lực làm việc đều đem chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Lúc này người bệnh không khỏe với công tác. Nhưng khi bệnh tình hoàn toàn giảm bớt. Người bệnh thể lực cho phép. Có thể cân nhắc một ít đủ khả năng công tác. Mạnh Tử Đào cười nói. Ha, việc này ngươi có cái gì tốt lo lắng? Có chúng ta hai người này ông chủ ở. Còn lo lắng không tìm được ngươi công việc phù hợp. Vu Vi Cương vỗ ngực bảo đảm nói. Chính là, công tác bao ở trên người chúng ta. Ngươi hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất. Chính là an tâm làm việc. Nghe xong lời của hai người. Mục Việt Trạch tò mò hỏi. Các ngươi hiện tại đến cùng đang làm gì chuyện làm ăn? Đều là đồ cổ sao? Vu Vi Cương nói. Ta hiện tại làm châu báu chuyện làm ăn. Còn Tử Đào danh nghĩa sản nghiệp liền hơn nhiều. Cửa hàng đồ cổ. Bán đấu giá công ty. Quỹ từ thiện. Còn có phòng thí nghiệm. Không bao lâu nữa hắn đều muốn làm xưởng. Tóm lại có một cái thích hợp ngươi công tác cương vị. Mục Việt Trạch có vẻ hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới, mới mấy năm không gặp, Tử Đào ngươi lại có biến hóa lớn như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.